Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt cậu để gọi cậu dậy. Sau đó, người cậu giãn ra dần, hơi ấm cũng xuất hiện từng đợt nhẹ nhàng. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tỉnh lại. Cậu nhìn ông bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cố gắng nói ông kể lại cho cậu nghe đầu đuôi sự tình. Nhưng ông chẳng nói thêm câu gì mà chỉ thở dài rồi quay lưng đi về phía trước, khuôn mặt rất căng thẳng. Thế vậy, cậu mới nói ông biết những thứ kinh dị mà cậu đã thấy lúc nãy. Khi vừa đi ngang qua đây, cậu nhìn thấy trên gò đất kia xuất hiện một con thỏ trắng. Nó cứ ngồi im trên mộ, mắt thì nhìn sâu vào bên trong khoảng đen, người không hề di chuyển. Khi cậu vừa đến gần, con thỏ từ từ quay mặt sang nhìn cậu, để lộ ánh mắt đỏ ngầu như lửa cháy. Con thỏ cứ ngồi im đó nhìn cậu, nhưng trong đầu cậu liền vang lên mấy tiếng mời gọi trông rất thách thức, phát ra từ phía con thỏ trắng kỳ lạ kia. Cậu cảm thấy bản thân mình muốn mang con thỏ trắng nó về nhà, nên bèn chạy thẳng đến mộ, định túm lấy thỏ trắng. Nhưng không ngờ con thỏ đã tháo chạy về phía nghĩa trang. Cậu chẳng buồn bận tâm, cứ vậy mà đuổi theo con thỏ, cuối cùng thì không còn hay biết gì nữa. Vừa kể, cậu vừa sợ hãi nhìn cha mình, giọng nói thảm thiết như muốn chứng minh những gì mà cậu thấy hoàn toàn là sự thật. Cậu nắm lấy tay ông, lắc lắc, rồi luôn miệng nói mình đã gặp phải một con quái vật. Ông lão cũng hoang mang nhìn cậu. Ông biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng bản thân vì lo sợ cậu sẽ bị ám ảnh, nên cũng không nói. Trong đầu ông suy nghĩ sẽ đánh trống lảng, nhằm làm cậu quên đi những chuyện vừa rồi. Ông trấn an cậu không sao, nói cậu chỉ bị trúng gió nhẹ nhẹ mà thôi. Sau đó thì ông tiến lên phía trước nhìn trời, thấy trời cũng đã tờ mờ sáng, đoán xe cũng sắp đến, nên ông cũng yên tâm hơn phần nào. Trong lúc ông không để ý, chợt đằng sau vang lên một tiếng ầm thật lớn, một tiếng thắng xe to. Linh tính không lành mách bảo cho ông biết con trai ông gặp phải chuyện không may. Ông lập tức quay đầu nhìn lại, chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời mình. Máu từ giữa đường cái bắn ra một mảng to, văng cả lên mặt ông lão. Ông hốt hoảng hét lên một tiếng rất thanh, nhưng xung quanh không ai nghe thấy tiếng ông cả. Ông há hốc mồm, mắt mở tròn khi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng nhất cuộc đời mình, mà e rằng cả đời này không bao giờ ông có thể quên được. Ông chỉ biết đứng im nhìn chiếc xe tải đang từ xa lao tới, tông thẳng vào con trai mình mà bản thân lại không kịp cứu giúp. Chiếc xe thắng kịp lúc nên không cán qua người con trai của ông, nhưng cú tông trực diện với một lực khá mạnh khiến cho cậu bé chết ngay tại chỗ. Khi ông kịp định thần lại thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi. Ông vội vàng chạy tới đỡ lấy thân xác con trai mình đang nằm dưới đất, lay mạnh cậu để gọi, nhưng cậu không còn phản ứng gì nữa. Toàn thân đã hoàn toàn lạnh ngắt, cả cơ thể đều là máu me đỏ thấm. Ông đau đớn gào tên con trai mình. Cái chết của cậu bé như một cú sốc đối với ông, vì cuộc sống của ông chỉ có mình cậu là người thân duy nhất. Cả đêm đó, ông cứ ngồi im dưới đất như một người mất hồn, thu hút sự chú ý của những người dân trong làng. Ai nấy cũng đều tỏ ra thương xót trước hoàn cảnh của ông. Chiếc xe gây tai nạn cho con ông hôm đó cũng không hề hay biết gì. Người tài xế cũng bị thương nặng sau vụ tai nạn, nhưng không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được đưa vào bệnh viện, người tài xế hứa sẽ lo trả chi phí an táng cho cậu bé, coi như là bồi thường. Đám tang của con trai ông được diễn ra một cách đơn giản trong sự đau buồn của ông và những người dân trong làng. Sau khi đã lo toàn xong xuôi, người đàn ông cũng gửi đến ông lời xin lỗi chân thành, và ông cũng nhân cơ hội gặp gỡ này kể lại cuộc gặp giữa con trai ông và con quỷ thỏ nổi tiếng trong làng. Ai cũng nói chính nó đã bắt hồn con trai ông đi. Lòng thù hận trong ông ngày một lớn. Chiều sau khi chôn cất con trai, ông mang một cây xẻng to ở trên vai mình, hầm hầm đi sang nghĩa trang kiếm thỏ quỷ. Ông muốn tiêu diệt con thỏ quỷ đó để trả thù cho con trai và giúp những đứa trẻ khác trong làng không bị giống như con trai ông. Không một ai dám ngăn ông, vì khi nhìn vào đôi mắt đầy nếp nhăn của ông, người ta cảm nhận được sự tổn thương cùng cực của một người cha bị mất đi con và ngọn lửa thù hận đang rực cháy. Những người vô tình gặp ông trên đường làng ngày hôm đó cũng cảm thấy sợ hãi. Họ nhường đường cho ông đi, và truyền nhau chuyện ông đi giết quỷ thỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.